Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 954, huynh đệ đồng lòng. Tăng thêm, Diệp Thiếu Dương xoay người, ngưng mắt nhìn Đạo Phong, biểu tình hết sức phức tạp. Đạo Phong nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, một lần cuối cùng giúp ngươi. Điều kiện tiên quyết là ta không chết. Hành động theo cảm tình. Đạo Phong chẳng đáng cười. Tiểu vương tám đàn. Ngươi chừng nào thì mới có thể giai đại. Lão đại, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Dưa dưa đám người xông lại. Sẽ xông vào trong trận. Tất cả mọi người đứng ngay ngắn. Nhuế Lãnh Ngọc giang hai cánh tay. Ngăn trở mọi người. Mắng, các ngươi thêm cái gì loạn. Thiếu Dương làm như thế, nay pháp sư sẽ lý giải, sở dĩ hắn mới xông vào trong trận, không có từ bên ngoài phá trận. Các ngươi nếu như lên, sự tình liền toàn bộ loạn, phải hiểu Thiếu Dương khổ tâm. Tuyết Kỳ cũng đi tới, giúp đỡ nàng ngăn lại mọi người, trầm giọng nói, Thiếu Dương làm như thế, mặc kệ kết quả như thế nào, pháp thuật giới vẫn sẽ tán thành hắn. Dù sao có nỗi khổ tâm, các người nháo trò, khiến sự tình biến chất, nhưng thật ra là hại hắn. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác cũng là như thế này. Không thể làm gì khác hơn là đứng lại. Biết, đại tẩu, dưa dưa le lưỡi, thấp giọng nói, ngươi diễn xuất, càng ngày càng giống chị dâu của chúng ta. Mọi người che miệng cười trộm, Nhuế Lãnh Ngọc mặt đỏ lên. Nguyết hắn một cái, bất quá, lão đại năng phá trận sao? Tiểu Thanh có chút bận tâm nói rằng, Nhuế Lãnh Ngọc xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, âm ngầm nhíu, nói, mặc kệ kết quả thế nào, cái này là sự lựa chọn của hắn, chúng ta không thể nhúng tay, khiến sự tình trở nên tệ hơn. Trương Vô Sanh cùng Thích Thư Không, Định Trần Sư Thái trao đổi một ánh mắt, ra lệnh một tiếng, đều tự lần thứ hai niệm chú, phát động trận pháp, trận gió thổi bay, tương đạo phong hòa Diệp Thiếu Dương tóc thổi loạn. Nguyên lai nơi này đáng sợ như vậy, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được trận gió áp lực, tự lẩm bẩm, bây giờ hối hận cũng muộn. Đạo Phong từ tốn nói, dùng thất tinh long tuyền kiếm kiếm phong cắt ngón tay, máu tươi chảy ra. Lập tức bị kiếm phong hút vào. Trong lúc nhất thời linh khí đại thịnh, nhiều năm không gặp, nó còn nhận thức ta. Đưa ngón tay ra nhẹ nhàng một đạn kiếm phong, nhìn lần thứ hai người nhẹ nhàng mà đến nhất Phật nhất đạo, nhàn nhạt nói ra, cổ nhân thì thế nào, cho các ngươi biết một chút về chân chính Mao Sơn pháp thuật. Trường kiếm làm phép, hướng về phía đạo sĩ kia công tới. Long tuyền kiếm hóa thành nhất đạo tử khí, ở quanh thân quanh quẩn. Đạo Phong xuất thủ mau lẹ, tư thế đại khai đại hợp, vô cùng lưu loát, xu thế nhìn qua cũng cực kỳ tiêu sái. Trần Lộ hai tay nắm tay, đặt ở bên mép, một đôi tinh tinh nhãn nhìn Đạo Phong, kìm lòng không đậu khen, rất đẹp trai a. Diệp Thiếu Dương cũng luân khởi câu hồn tâm. Đối với lên trước mặt cái kia hòa thượng công tới, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến bọn họ sư huynh đệ cùng nhau làm phép. Lão Quách vô cùng cảm khái, các ngươi xem bọn hắn làm phép có đặc điểm gì? Mọi người phân biệt quan sát một hồi hai người. Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, Đạo Phong ra chiêu đại khai đại hợp, mỗi một chiêu đều rất nặng, uy áp rất mạnh, làm cho không người nào có thể phản kích. Thế nhưng không nhanh không chậm, tiết tấu tốt, nhìn Dương Dương tự đắc. Thiếu Dương, không cần nhìn, hắn một dạng cánh trên chưa nóng, thích dụ địch, một ngày dính lên sau đó, xuất thủ càng lúc càng nhanh, điên cuồng truy kích. Hai người này một cái thích đem người đánh bẹp, một cái thích dán đánh, một cái khí phách, một cái gặp may. Nhưng thật ra theo chân bọn họ tính cách có quan hệ. Lão Quách cười gật đầu, nói, ngươi có thể nhìn ra bọn họ thủ đoạn trong điểm giống nhau sao? Không đợi Nhuế Lãnh Ngọc trả lời, hãy còn nói ra, Mao Sơn pháp thuật, đặc điểm lớn nhất ở chỗ một cái, biến, chữ. Bất kể là bắt quỷ hàng yêu vẫn là cùng nhân đấu pháp, đều chú ý quan sát, mỗi một chiêu xuất thủ nhìn như tùy ý, thực tế đều có hậu kế, dự phán đối thủ phản ứng, một ngày đắc thế, liền điên cuồng tiến công, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, một hơi thở chế trụ đối thủ. Nhuế Lãnh Ngọc nhớ tới Diệp Thiếu Dương trước đây có một lần đối phó Thi Vương, chính là lão Quách nói giống nhau, thủ đoạn nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát, Thi Vương mỗi một món biến hóa, đều ở đây Diệp Thiếu Dương dự phán trong, trong lòng lại tựa như có điều ngộ ra, chậm rãi gật đầu, nói ra, cái này nói dễ, chân chính muốn làm, một mặt là kinh nghiệm, cùng lúc chính là mọi người ngộ tính. Trường thi quan sát năng lực cùng quyết đoán năng lực, trọng yếu phi thường, cái này tự nhiên, lão Quách nhìn trong trận Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong, mặt mang đắc sắc, vận khí ta tốt, cùng hai người bọn họ đều đã làm hợp tác, có như thế hai cái nghiêu bức vang trời sư đệ, tới chỗ nào đều có thể thổi nghiêu bức. Nhuế Lãnh Ngọc nói, người đối với Đạo Phong nhập ma, tựa hồ không có cảm giác gì. Lão Quách mỉm cười, không có lên tiếng, Đạo Phong ra sức một kích, đem đạo sĩ kia tàn niệm một kích chém vỡ, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, chờ một lát, Diệp Thiếu Dương mới dùng câu hồn tầm giải quyết hết nhà sư tàn niệm. Thật chậm, Đạo Phong đạo, trên tay ngươi có Long Tuyền kiếm mà thôi. Diệp Thiếu Dương không phục, Trương Vô Sanh đám người chứng kiến hai người hợp lực ung dung giết chết lưỡng đạo tàn niệm, cắn răng một cái, đối với Long Dương chân nhân ngoắc tế kiếm. Long Dương chân nhân sững sờ, đem ba lô mở ra, từ đó lấy ra bốn thanh kiếm, từ trong vỏ kiếm rút ra một thanh, một hồng, một lam, một tử, đem một cái giao cho Thích Thư Không, một bả quy định sẵn Trần Sư Thái, một bả cho Long Dương chân nhân. Bốn người đều cắn chót lưỡi, đem máu huyết phun ở trên kiếm, sau đó dùng thủ quyết tế xuất, quán vào trong trận, rơi vào trận pháp bốn phương tám hướng, cắm trên mặt đất, Chu Tiên tứ kiếm. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, không sai, ta cũng biết, bọn họ còn có hậu thủ, cái này ba môn phái, các trưởng khống một thanh kiếm, thừa ra một bả Chu Tiên kiếm. Ở treo trên bầu trời quan, bọn họ có thể mượn được, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Trương Vô Sanh nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, Chu Tiên kiếm ra, không thấy máu không thu, chúng ta vốn định bắt Đạo Phong mà thôi, bây giờ làm không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cũng chỉ có thể mạo hiểm vận dụng Chu Tiên tứ kiếm. Diệp Sư Điệt, ngươi hành vi chúng ta lý giải. Ngươi cũng coi như kết thúc huynh đệ nghĩa vụ, ngươi chính là lui ra ngoài đi, để tránh khỏi ngộ thương. Chu Tiên tứ kiếm là Chu Tiên trận biến trận, kiếm trận hợp nhất, tuy là đám người kia pháp lực tốt xấu lẫn lộn, nhưng là có thể phát huy ra thập bội uy lực. Hơn nữa tựa như Trương Vô Sanh nói rằng, Chu Tiên kiếm ra, không thấy máu không thu. Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, tự nhiên biết tất cả, biết lấy mình và Đạo Phong hai người pháp lực, căn bản không đủ để đối phó Chu Tiên kiếm trận. Hít sâu một hơi, nói ra, các ngươi tận trách nhiệm của các ngươi, ta cũng tận trách nhiệm của ta. Nói rất không dùng, động thủ đi, sự tình đến một bước này. Trương Vô Sanh ngược lại có điểm do dự, trước bắt chuyện mọi người cùng nhau phát lực, kích hoạt kiếm trận. Khiến cho Diệp Thiếu Dương hai người không có đột phá khả năng đào tẩu. Sau đó nghiêng người sang, đối với một bên Thích Thư Không cùng Định Trần Sư Thái nói ra. Nhị vị, cái này cũng không tốt làm. Ta đạo môn mấy trăm năm mới ra cái này một cái kỳ tài. Diệp Pháp thiện hậu nhân, Mao Sơn chính tông, vạn nhất cho hắn giết chết. Pháp thuật giới tổn thất nặng nề, ngẫm lại. Cười khổ nói, thẳng thắn nói, ta cũng sợ Thanh Vân Tử tới tìm ta phiền phức. Đạo Phong đã nhập ma, bị Thanh Vân Tử trục xuất sơn môn, mình coi như diệt hắn, coi như là đạo môn thanh lý môn hộ. Thanh Vân Tử coi như bất xá, cũng nói cũng không được gì. Diệp Thiếu Dương có thể không giống với Trương Vô Sanh hết sức rõ ràng. Vạn nhất Diệp Thiếu Dương có chuyện bất trắc, Thanh Vân Tử nhất định sẽ cùng bản thân không chết không ngớt. Canh tư, thiếu còn, xin lỗi khiến mọi người đợi lâu. Ngày mai ta tận lực phát điểm tâm sáng. PBTX Tuu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.